Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1313, chương 1314, gà bay chó sủa. Smiley, phu phu, cửa thành trực tiếp sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía, Diệp Lăng cước bộ một bước, một tay trực tiếp kéo hốt hoảng trốn chạy tiên đế, giữ tợn cười. Ngươi cái vương bát đàn, lão tử từng cướp ngươi. Cái kia tiên đế liền vội vàng lắc đầu, khóc không ra nước mắt nhìn Diệp Lăng, ta trộm qua ngươi. Cái kia tiên đế lại là lắc đầu, nhìn Diệp Lăng ánh mắt, được kêu là một cái khủng bố. Vậy ngươi dựa vào cái gì mắng ta không biết xấu hổ? Diệp Lăng một quyền hung hăng đập phải cái này tiên đế khuôn mặt lên, mà sau trực tiếp ném tới trên đất, lạnh lùng khoát tay áo, giao cho các ngươi, ta đi tìm thành chủ. Hiu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, trực tiếp nhẹ nhàng rời đi đi, thừa lại xuống đất trên, lên, than đang ngồi tiên đế, trợn mắt hốc mồm nhìn sáu cái tròng mắt sáng lên sói đói. Các ngươi chơi cái gì? Cho cách ta xa một chút. Xa một chút, ngao ô, sáu cái tên, trực tiếp một cái đi giỏi xông tới. Nửa phút trôi qua, cái kia tứ kiếp hậu kỳ tiên đế, một tay nhất chân bị đánh gãy. Thân trên, lên, lột cũng chỉ còn lại có cái quần cộc tử. Tấm tắc, các huynh đệ, lang thiếu nhục thân nhiều a. Đúng vậy, hôm nay chúng ta nhưng là phải ăn no nê một trận a. Sáu cái như là chó sói ra hỏa, từng cái tròng mắt tóe phát ra bích lục mâu quang. Thành trung cung điện chỗ, một gã tứ kiếp tột cùng tiên đế ngồi ở chính vị lên, trong tay mang theo một cái bầu rượu, bẹp uống một khẩu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Tấm tắc, cuộc sống này nhưng là rất thích ý a. Nhưng là không chờ hắn nói cho hết lời, đột nhiên một gã tứ kiếp hậu kỳ tiên đế liền bò mang lăn bò tới. Khuôn mặt trên, lên, hoảng sợ vô biên. Đại ca, không xong a, không xong, thổ phỉ tới, thổ phỉ đến rồi. Ba, cái kia chính mang theo bầu rượu ra hỏa vô án, cắn răng nghiến lợi nhìn bò vào tiên đế. Khuôn mặt nộ bên ngoài không cạnh tranh, người cái vương bát đàn. Nói bậy gì đấy, ở đâu ra thổ phỉ? Nhưng là vừa mới dứt lời, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới chính điện bên trong. Cười tươi như hoa nhìn hai người, răng rác, bầu rượu trực tiếp đánh rơi trên đất, té nát bấy, cái kia tứ kiếp đỉnh phong tiên đế trong lòng đã, khóe miệng không ngừng co quắp. Thổ phỉ, thật đặc biệt là thổ phỉ a. Hiện nay, Diệp Lăng nhưng là nổi tiếng bên ngoài, người có tên cây có bóng, chính là chưa thấy qua, vậy cũng nghe người ta miêu tả quá, tối thiểu sẽ không nhận sai. Diệp Lăng quan sát hạ bốn phía, gật đầu, mỉm cười, không tệ không tệ, sinh hoạt vẫn là rất tốt, là chính các ngươi bả, đem thành trì nắm quyền giao ra đây, vẫn là bổn tọa làm thịt chính các ngươi lấy đi. Diệp Lăng nhún vai, đưa tay ra mời vươn người, căn bản không nhìn hai người kia uy hiếp, tứ kiếp hậu kỳ tên căn bản không đáng giá nhắc tới. Còn cái kia tứ kiếp tột cùng cường giả, tấm tắc, nhưng là cùng Mộ Dung Trường ca căn bản không phải một cái cấp bậc. Diệp Lăng, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nơi này chính là ta Di Vong cung dưới quyền thành trì. Ngươi nếu là dám sằng bậy, đó là muốn xảy ra chuyện. Cái kia tứ kiếp đỉnh phong tiên đế cắn răng giống giận. Đối diện Diệp Lăng ngáp một cái, muốn ăn đòn cứ việc nói thẳng, lải nhải cái dám. Sau một khắc, lôi vực tràn ngập, từng đạo đáng sợ lôi đình như cầu long một dạng, điên cuồng tịch quyển mà ra. Hiu, Diệp Lăng lập tức chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu trực tiếp tung bay đứng lên, từng đạo màn sáng trực tiếp đem điều này tứ kiếp đỉnh phong tiên đế cho triệt để bao phủ. Mở cho ta. Cái kia tứ kiếp đỉnh phong tiên đế phẫn nộ chấn động. Nhưng là đáng sợ lực lượng, lại căn bản không có thể đem bát cực khốn thần châu cho lay động nửa phần. Má của ta ơi, cái kia bò vào nhà tứ kiếp hậu kỳ tiên đế một tiếng chửi má nó. Xoay người bỏ chạy, đường đường có tư cách tiến vào chúng thần trận chiến thiên kiêu. Bây giờ bị Diệp Lăng dọa cho thành tôn tử. Tấm tắc, ngươi có thể chạy ra ngoài sao? Diệp Lăng nhếch miệng cười, lập tức giơ tay lên một kiếm, một đạo như lưu quang một dạng kiếm quang, trực tiếp từ nơi này vừa mới đi ra ngoài tên sau lưng. Xuyên thủng qua, phốc phốc, tiên huyết bão phi, cái kia tiên đế bất khả tư nghị quay đầu, xem cùng với chính mình lồng ngực thương thế, có gan nói, liền tới truy ta. Cái kia tiên đế cắn răng đứng vững đã trọng thương thân thể. Xoay người sẽ trốn, nhưng là hắn vừa mới chuyển quá thân. Một cái bàn chân lớn, trực tiếp hung hăng giấu ở mặt của hắn lên. Hiu, người này trực tiếp bay, mà sau hung hăng đập chúng trên đất. Còn muốn chạy, các huynh đệ, nhẫn phế đi, y phục bới. Dương Lục Lang xoa xoa tay trưởng. Trong mắt cuồng nhiệt màu sắc làm người ta rợn cả tóc gáy. Diệp Lăng cười cười, xoay người, nhìn Trình đang làm chó cùng dứt dậu tiên đế. Lắc đầu, muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Sau một khắc, Diệp Lăng con ngươi vặn một cái. Trường kiếm trong tay điên cuồng cuồng đâm mà ra. Dầm dầm, từng đạo kiếm quang trực tiếp nhẹ nhàng rời đi ở hư không bên trong. Ngưng tụ thành một đạo chói mắt kiếm quang, trực tiếp hung hăng đâm tới cái này đang ở chó cùng rứt dậu tiên đế thân lên. Nửa tiếng đồng hồ về sau, Diệp Lăng mang theo 6 cái tên theo đài khánh thành đi ra. Cười tươi như hoa, ở đài khánh bên trong thành, cơ hồ là một mảnh đống hỗn độn, từng cái tiên đế khóc ròng ròng ngồi ở trên đất, quần áo không chỉnh. Thậm chí có khuôn mặt quần cộc tử đều sắp bị xé nát. Đám này bị sét đánh vương bát con bê a. Lão tử tiên thạch, lão tử pháp bảo a. Hỗn đàn, thực sự là phong quá lưu âm thanh, nhạn quá nhổ lông a. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ a. Đồ của lão tử, đồ đạc, một đám tiên đế thống khổ kêu rên. Bọn họ nào biết đâu rằng ở trong đại điện, cái kia tứ kiếp tột cùng cường giả, chết không nhắm mắt, đài khánh thành nắm quyền cũng bị Diệp Lăng cho trực tiếp cướp đi. Thành trì này, bất chi bất giác, là được Diệp Lăng vật trong lòng bàn tay. Tấm tắc, thu hoạch tương đối khá a. Chảnh cái giám văn, phải nói thật đặc biệt CMN thoải mái. Theo Diệp ca đi, nhậu nhẹt nhìn một cái a. Dương Tứ Lang đám người từng cái đều là kích thích không gì sánh được. Hành động này cũng quá kích thích. Diệp Lăng phủi mọi người liếc mắt, lắc đầu, một đám không có từng va chạm xã hội ra hỏa. Nhường khinh thường, a phi, lại một tòa thành trì trước. Diệp Lăng nhìn cái kia đóng chặt thành trì lắc đầu. Thượng cổ thành xuất hiện, hết thảy thế lực tinh anh toàn bộ đều là vọt tới. Mà chút thành trì tắc thì đều đóng chặt đại môn, giống như những thứ kia nắm giữ thành trì tên. Mỗi một người đều ở trong thành trì ổ rất, không dám đi trước thượng cổ thành đi. Vạn cái chết, nắm quyền lại mất rồi. Vậy coi như thua thiệt đại phát, bọn họ nào biết đâu rằng, có một đám lang tể tử, xuất kỳ bất ý, chỉnh đang tập kích phía sau bọn họ cây hoa cúc. Cạch cạch cạch. Diệp Lăng gõ cửa, tuy nhiên lại không ai đáp lại. Đồng hương, chúng ta là đi ngang qua bằng hữu a. Các ngươi mở cửa a, tha cho chúng ta nghỉ ngơi một chút. Mở cửa nhanh a. Diệp Lăng gõ cửa, nhưng là bên trong nhưng không có một tia âm thanh. Mở rộng cửa a, chúng ta cam đoan không cầm một châm một đường. Cạch, lại là một quyền, cút ngay. Bên trong trực tiếp truyền đến tiếng mắng, Diệp Lăng khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Cạch, Diệp Lăng nhấc chân, một cước đem cửa thành cho đạp bay xuống. Đáng sợ kia lực lượng, cũng không phải là nói một chút thì xong rồi. Đặc biệt, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, ngoại trừ một châm một đường, toàn bộ lấy đi. Ngao ô, cái này 6 cái tên, như giống như điên, gào khóc kêu loạn, hướng thành trì bên trong, điên cuồng vọt tới. Trong lúc nhất thời, gà bay chó sủa a. Diệp Lăng nhìn rất là hài lòng gật đầu. Lúc này mới giống nói chứ sao, nếu không, bị hư hỏng bọn họ cướp đường tiểu phân đội uy danh. Hoàng Thử Lang vào ổ gà nữa à? Không biết xấu hổ Vương Bát Đản, hơn 1m8 đại vóc dáng cao ngươi không muốn cái khuôn mặt. Phi, các huynh đệ, cùng bọn họ liều mạng a. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng liền thiên, ngày, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.